Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 118, Tự Bạch với Nhân Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt nhân tộc ba tổ nghi vấn, Minh Hà từ từ đi tới Mộc Sâm bên người. Vùng tay lên, một đoàn tam quang thần thủy liền đi vào Mộc Sâm trong cơ thể. Đồng thời lấy pháp lực vì là Mộc Sâm liệu lên thương đến. Nhân tộc ba tổ kinh hãi, bản muốn ngăn cản. Nhưng bởi vì Minh Hà một câu nói thật sâu ngây người. Mộc Sâm chính là bần đạo chi tự mình thi. Toại nhân thị ba người đều là ở lại. Sững sờ, cái gì? Mộc Sâm là Minh Hà lão tổ tự mình thi. Làm sao có khả năng? Mộc Sâm chính là nữ oa tạo người lúc tạo đệ một nhóm nhân tộc. Càng là được rồi nhân tộc chí bảo đánh người tiên. Như vậy lại sao là Minh Hà lão tổ tự mình thi đây? Nhìn ba người kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, Minh Hà tiếp tục nói, lúc trước nữ oa thành thánh ngày, cũng chính là ta hiểu ra chấp niệm thời gian, khi đó ta liền đem tự thân chấp niệm toàn bộ chém ra, mượn nữ oa tạo một nhân tộc thành tựu tự mình thi, cũng chính là hiện tại Mộc Sâm. Cái gì? Toại nhân thị ba người kinh hãi, không nghĩ đến tự nhân tộc xuất thế ngày. Mộc Sâm cũng đã là Minh Hà tự mình thi. Như vậy nói như thế, Minh Hà lão tổ há không phải từ vừa mới bắt đầu liền coi như kế với nhân tộc. Kinh quá nhân tộc đại kiếp, nhân tộc ba tổ đối với thánh nhân tính toán cũng là cực kỳ phản cảm. Toại nhân thị trầm giọng nói rằng, lão tổ thực sự là giỏi tính toán. Tự mình nhân tộc xuất thế ngày dĩ nhiên liền đã ở ta nhân tộc bố cục. Vì là chỉ sợ cũng là ta nhân tộc số mệnh chứ. Trong lời nói, rõ ràng đã có tức giận. Minh Hà xì cười một tiếng, nói rằng, tính toán ngươi nhân tộc mới vừa xuất thế thời gian có cái gì tốt tính toán. Huống chi ngươi nhân tộc có thể có hôm nay, còn chưa là dựa vào ta tự mình thi nhiều lần mưu tính. Nếu không có ta tự mình thi ở, chỉ sợ ngươi nhân tộc lần này không chỉ có gặp triệt để trọng thương. Ngày sau chỉ sợ cũng phải bị trở thành thánh nhân đồ chơi. Các ngươi cảm thấy ta đang tính toán các ngươi sao? Nghe được Minh Hà nói như vậy, toại nhân thị cũng là trên mặt lộ ra một chút xấu hổ vẻ. Nhưng là như Minh Hà từng nói, nhân tộc có thể có hôm nay, nhờ có Mộc Sâm mưu tính. Bằng không chỉ dựa vào bọn họ nhân tộc ba tổ, ngày ấy thì lại làm sao có thể để Đế Tuấn chạy trối chết đây. Hữu Sào thì lại nói, lão tổ lời ấy không giả, nhưng lão tổ như vậy giúp đỡ ta nhân tộc, chẳng lẽ không phải muốn đem ta nhân tộc nắm trong tay. Hữu Sào thì thực sự không nghĩ ra Minh Hà lão tổ có lý do gì như thế tương trợ nhân tộc. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì tự mình thi chính là nhân tộc thân sao? Minh Hà thở dài một hơi, nói rằng, cũng không phải là ta nghĩ tương giúp các ngươi nhân tộc, mà là bần đạo tự mình thi muốn tương giúp các ngươi nhân tộc. Mộc Sâm tuy là bần đạo tự mình thi, nhưng cũng là ba thi bên trong đặc thù nhất một cái. Nói đến đây, Minh Hà không khỏi mà lộ ra thần tình phức tạp. Minh Hà lại nói tiếp, hắn vừa không có kế thừa bần đạo chi nguyên thần, cũng không có kế thừa bần đạo pháp lực, tuy rằng cùng ta chỉ thấy duy trì một loại vi diệu liên hệ. Nhưng trên thực tế hắn tất cả tùy tâm, bần đạo cũng không cách nào can thiệp, còn nhân tộc, bần đạo cũng không có hứng thú, bần đạo lập chi giáo cũng không thích hợp nhân tộc, hơn nữa có A-tu-la tộc liền đủ khiến bần đạo truyền giáo. Minh Hà lời ấy đúng là nửa thật nửa giả. Mộc Sâm xác thực là hắn ba thi bên trong đặc thù nhất một cái. Nhưng cũng không phải không cách nào khống chế. Chỉ là Minh Hà không muốn khống chế thôi. Mộc Sâm chính là hắn kiếp trước thành tựu người chấp niệm biến thành. Tự xuất thế sau khi liền vẫn là nhân tộc tận tâm tận lực. Một lòng muốn để nhân tộc đi tới một cái tự cường con đường. Thậm chí một số thời khắc, Mộc Sâm căn bản không có vì là Minh Hà cân nhắc. Liền giống với lần này hắn đắc tội rồi nữ oa cùng lão tử. Nếu là ngày sau hắn là Minh Hà tự mình thi chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. E sợ nữ oa cùng lão tử chỉ có thể hận trên Minh Hà. Cho rằng là Minh Hà làm chủ. Nghe được Minh Hà giải thích, Hữu Xào thị cũng yên lòng. Hắn còn thật sợ nhân tộc rơi vào Minh Hà trong tay. Nhưng ngẫm lại cũng là, Minh Hà lập chi A-tu-la giáo thích hợp nhất ở A-tu-la trong tộc truyền đạo. Nhân tộc xác thực không thích hợp A-tu-la giáo giáo lý. Hơn nữa cho tới nay, Minh Hà cũng vẫn không có can thiệp quá nhân tộc việc. Ngược lại là bây giờ nghĩ lại, Mộc Sâm những cái được gọi là kỳ ngộ e sợ đều là đến từ Minh Hà. Truy Y thị nghe xong, liền mở miệng nói rằng, đại ca, nhị ca, xác thực, tứ đệ là lão tổ tự mình thi không giả, nhưng hắn cho tới nay đều đang vì ta nhân tộc mưu tính. Lập võ đạo, kiến truyền thừa thánh địa, lần này càng là vì ta nhân tộc mà bị thương nặng. Nếu là lão tổ muốn can thiệp nhân tộc việc, e sợ cũng sẽ không để cho ta nhân tộc đi tới tự cường con đường. Truy Y thị một lời, trong nháy mắt đánh thức toại nhân thị cùng Hữu Xào thị. Xác thực, trước Mộc Sâm mượn nhân tộc đại kiếp, gọt đi nữ oa thánh nhân cùng lão tử thánh nhân ở nhân tộc quyền thế, để nhân tộc đi tới tự cường con đường. Có thể như vậy hắn thánh nhân bao quát Minh Hà lão tổ cũng không cách nào can thiệp nhân tộc việc. Như Minh Hà thật sự có thể coi là kế nhân tộc. Chỉ sợ sẽ không để Mộc Sâm làm như thế. Nghĩ tới đây, toại nhân thị cùng Hữu Xào thị không khỏi mà xấu hổ lên. Mộc Sâm là Minh Hà lão tổ tự mình thi thì lại làm sao? Bằng hắn là nhân tộc làm tất cả. Lẽ nào làm không đi nhân tộc võ tổ tên sao? Lẽ nào không hưởng thụ nổi nhân tộc 3/10 số mệnh sao? Nhân tộc ba tổ nhìn nhau, tiến lên cùng nhau bái nói. Ta nhân tộc ba tổ thế thiên hạ nhân tộc cảm ơn lão tổ giúp đỡ ân huệ. Tuy rằng hết thảy đều là Mộc Sâm là nhân tộc làm. Nhưng nếu không Minh Hà giúp đỡ, e sợ Mộc Sâm cũng chưa chắc có thể làm được tốt như vậy. Vì lẽ đó bọn họ này một cự tuyệt là nên. Minh Hà thản nhiên địa chịu ba người cúi đầu. Cùng lúc đó, đối với Mộc Sâm trị liệu đã kết thúc, đứng dậy nói rằng, bây giờ Mộc Sâm thương thế đã không còn đáng ngại, không tốn thời gian dài thì sẽ tỉnh lại. Đến thời điểm có lời gì, các ngươi nói với hắn thôi. Bần đạo đi vậy. Nói xong, thân hình hơi động, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn trên giường còn đang hôn mê Mộc Sâm, nhân tộc ba tổ cũng là trong lòng cảm khái. Mộc Sâm chỉ dựa vào là Minh Hà tự mình thi thân phận. E sợ bên trong hồng hoang bất luận người nào đều phải cho hắn mấy phần mặt. Có thể vì nhân tộc, Mộc Sâm nhưng vứt bỏ tất cả những thứ này. Cam nguyện làm một người. Thậm chí suýt chút nữa là nhân tộc mà trọng thương gần chết. Như vậy dĩ nhiên cho thấy Mộc Sâm tâm trí. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Mộc Sâm liền tỉnh lại. Nhìn trên người dĩ nhiên được rồi thất thất bát bát thương cùng với chữa thương thủ pháp. Mở miệng liền hỏi, nhưng là ta bản tôn Minh Hà lão tổ đã tới. Cũng là thời điểm nên thẳng thắn đối lập, lại mang xuống cũng chỉ có thể chỉ tăng hiểu lầm. Toại nhân thị nói rằng, nhưng là Minh Hà lão tổ đã tới. Tứ đệ, ngươi nhưng là giấu giếm chúng ta hồi lâu. Không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là Minh Hà lão tổ tự mình thi. Này ngược lại là để chúng ta cảm thấy bất ngờ. Nếu không là lần này Minh Hà lão tổ đến đây vì ngươi chữa thương. Ngươi dự định giấu chúng ta tới khi nào? Nghe được toại nhân thị còn gọi mình một tiếng tứ đệ. Mộc Sâm dĩ nhiên hiểu được. Trong miệng kiên định nói. Cũng không phải là ta có ý định ẩn giấu. Thực sự là việc này không thể quá sớm bại lộ. Bằng không sợ ta nhân tộc đã sớm gây nên hồng hoang khắp nơi quan tâm. Bây giờ đại ca các ngươi vừa đã hiểu. Kính xin tiếp tục bảo mật xuống. Chờ ta nhân tộc trở thành này nhân vật chính của thế giới lúc. Coi như bại lộ, cũng đã không đáng kể. Toại nhân thị ba người tự nhiên rõ ràng Mộc Sâm ý tứ. Việc này nếu là hiện tại bại lộ, e sợ thánh nhân cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Đến lúc đó nhân tộc nhất định lại nổi sóng gió, không được an bình. Bây giờ nhân tộc mới vừa gặp đại kiếp, cần thời gian nghỉ ngơi lấy sức, vẫn là yên ổn một điểm tốt. Toại nhân thị cười nói, tự nhiên, bất kể như thế nào, ngươi trước sau là ta nhân tộc võ tổ, chúng ta tứ đệ, này điểm lúc nào cũng sẽ không thay đổi. Chúng ta tự nhiên cũng sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này. Hữu Xào thị cùng Tri Y thị đều là gật gật đầu. Hiển nhiên là đã tán đồng rồi Mộc Sâm, không còn xoắn suýt cùng Mộc Sâm là Minh Hà tự mình thi việc. Mộc Sâm tự nhiên cũng rõ ràng toại nhân thị ý tứ, cũng không nói thêm gì, chỉ là kiên định địa gật gật đầu, dĩ nhiên cho thấy lập trường của chính mình. Mộc Sâm có thể nói chính là Mộc Sâm kiếp trước người hồn, kiếp này nhân thân, nguyện đời đời kiếp kiếp làm người. Toại nhân thị thấy Mộc Sâm sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, liền mở miệng nói rằng, tứ đệ, lão tổ thật giống cũng chưa hoàn toàn đưa ngươi chữa khỏi. Ngươi vẫn là mau mau chữa thương đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nói xong cũng dự định cùng Hữu Xào thị, Truy Y thị lui ra, làm cho Mộc Sâm an tâm chữa thương. Mộc Sâm nhưng mở miệng nói rằng, không vội. Bản tôn thay ta đem thương thế đã chữa khỏi 7/8, còn lại ta chỉ cần một ít thời gian tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Đúng là trong tộc việc, ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút, chờ thương lượng xong, ta liền muốn bế quan tu dưỡng, không có thời gian lại quản trong tộc việc. Toại nhân thị ba người thấy này, chỉ có thể dừng bước lại, mở miệng nói rằng, trong tộc tu dưỡng việc, chúng ta đã an bài xong xuôi, tứ đệ không cần lo lắng, vẫn là chữa thương quan trọng. Nói thật, trong lòng bọn họ đều là hơi xúc động. Mộc Sâm hoàn toàn không cần như thế vội vã là nhân tộc mưu tính. Nhưng hắn một mực làm như vậy rồi, lấy này có thể thấy được nhân tộc ở trong lòng hắn phân lượng nặng. Mộc Sâm nói rằng, chỉ là một cái kiến nghị mà thôi. Đối với võ đạo ta đều là không cái gì nói. Đúng là tiên đạo, lần này đối mặt yêu tộc đại quân, trong tộc tu tiên đạo người không hề tổ chức tính. Đại ca có thể phỏng theo võ đạo đại quân, thành lập tiên đạo đại quân. Ngày sau cũng có thể cùng võ đạo đại quân đồng thời vì ta nhân tộc chinh phạt tứ phương. Làm sao, cách chương.